ngươi có thể hay không đem kiện bảo bối này mà cho ta mượn đùa nghịch mấy ngày? Tần Mục lắc đầu nói, đây là nhà Bắc Đế bảo vật, chúng ta cũng chỉ là tạm mượn, tương lai vẫn là phải trả lại. Con muốn trả à? Ngụy Tùy Phong trừng to mắt, trong mắt đảo quanh loạn truyền. Tần Mục bỗng nhiên biết hắn lại động ý đồ xấu, thầm nghĩ, đại sư huynh hơn phân nửa là muốn từ U Minh Thái Tử nơi đó lừa gạt đi món bảo vật này. Quỷ thuyền cấp tốc xuyên thẳng qua, lịch sử hồi quang cực nhanh, quỷ thuyền hai bên trong sương mù vô số cảnh trí thoáng hiện biến mất. Qua không lâu, mê vụ tiêu tán, chiếc thuyền này xuất hiện tại trên dũng giang của Duyên Khang. Tần Mục nhìn một chút dũng giang hai bên bờ, thần sơn cao ngất, cỏ cây xanh biếc, từ bọn hắn lên thuyền đến bây giờ Duyên Khang đã không biết qua mấy cái nóng lạnh. Hắn mang theo Long Kỳ Lân, Yên Nhi cùng 6 con thiên long đi xuống thuyền. 6 con thiên long lôi kéo rách dưới bảo liễn, hoa cái ngã trái ngã phải cắm ở trên bảo liễn. Chiếc bảo liễn này cũng là dị bảo, nhưng sao chịu đựng lần này dày vò? Nguyên bản bảo liễn đã tan ra thành từng mảnh, là Ngụy Tuy Phong cùng trên quỷ thuyền Vũ Lâm quân tướng sĩ chắp vá đứng lên. Tiếc rằng tay nghề không tinh, không cách nào khôi phục lại hoàn mỹ hình thái. Có chút quỷ thuyền tướng sĩ nhìn thấy mê vụ tán đi, dục dịch, nhào nhào hướng trên bờ bay đi. Nhưng mà bọn hắn vừa mới rời thuyền, thân thể bốn phía liền hiện ra mê vụ. Sau một khắc sương mù biến mất, thân ảnh của bọn hắn cũng từ trong sương mù biến mất, xuất hiện tại trên quỷ thuyền. Ngụy Tùy Phong không có ngăn lại bọn hắn, mặc cho bọn hắn nếm thử, khua tay nói, sư đệ, đừng quên ngươi đối với ta, đối với chúng ta quỷ thuyền tướng sĩ hứa hẹn, sớm ngày theo đầu cứu ta. Tần Mục bọn người leo lên bờ sông, hướng quỷ thuyền phất tay, cười nói, ta nhất định theo đầu cứu ngươi. Nhất biệt ngọc kinh cận thập niên, thử tâm vô nhật bất du nhiên. Ngụy Tùy Phong đứng ở đầu thuyền, nâng ly rượu ngon, cao giọng ngâm sướng, thanh âm to phóng khoáng. Khứ mai đắc cú thiên nhiên xảo, bà tửu khai hoài địa tự thiên, thiết nghiễn bất tu binh thập vạn, đồng bàn hà dụng khách tam thiên. Quỷ thuyền dần dần đi xa, mê vụ dâng lên, đem chiếc thuyền này đặt vào trong sương mù. Tai nghe đến trên quỷ thuyền các tướng sĩ hoan thanh tiếu ngữ, tận tình hát vang, cùng Ngụy Tùy Phong tương ứng tương hợp. Ca viết, công danh tự có phong vân biết, không gặp phong vân vô tự tiên. Tần Mục cười ha ha, quay người hướng Duyên Khang đi đến, lắc đầu nói, tao tình, bất quá, chúng ta rời đi Duyên Khang đã có 5 năm sao? Như vậy ta năm nay chẳng phải là 10 tuổi rồi. Hắn lắc đầu, trong lòng có chút không vui, ta xuyên qua thời điểm, rõ ràng mới 5 tuổi. Vừa mới bắt đầu đổi răng sữa niên kỷ. Yên Nhi dẫm lên Duyên Khang thổ địa, không khỏi hoan hô lên, lấy ra Nam Đế Chu Tước Linh Vũ, nói, công tử, còn xin công tử vì ta mẹ chiêu hồn. Tần Mục tiếp nhận Chu Tước Linh Vũ, nhìn một chút Long Kỳ Lân, chỉ gặp Long Kỳ Lân chính khiêng Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, nói, món bảo vật này quá rêu rao, phi, đến giao cho ta, ta trước giúp các ngươi tồn lấy. Long Kỳ Lân vội vàng đem Lưu Ly Thanh Thiên Tràng giao cho hắn. Tần Mục đem món bảo vật này thu nhập đại lục chữ Tần, vừa lòng thỏa ý. Yên Nhi tại Long Kỳ Lân bên tai nhỏ giọng oán giận nói, ngươi làm sao lại giao ra rồi? Trưởng bối nói cho ngươi tồn lấy thời điểm, hơn phân nửa liền không cho ngươi. Long Kỳ Lân trừng to mắt, lại có việc này, cũng không phải sao, ta khi còn bé ngày lễ ngày Tết, Nguyệt Thiên Tôn cho ta tiền mừng tuổi, đã cho đằng sau liền nói cho ta tồn lấy tương lai làm đồ cưới. Về sau ta liền không còn có gặp qua, các đại nhân vậy mà dạng này, cũng không phải sao, chờ đã cứu mẹ ta, chúng ta thành thân, ta liền hướng Nguyệt Thiên Tôn đòi hỏi những năm này tiền mừng tuổi làm đồ cưới. Hắc hắc, nàng cho ta tiền mừng tuổi cất rất nhiều vạn năm. Đây chính là một bút đồng tiền lớn. Nhìn nàng sao có thể lấy ra hết mấy vạn năm tiền mừng tuổi. Yên Nhi, ngươi bây giờ lớn bao nhiêu? Im miệng, chúng ta đều nhanh thành thân. Im miệng, ngoặc kép, Tần Mục đi vào Sơn Thanh Thủy Tú chi địa. Bốn phía khoáng đạt, thổi miệng nguyên khí, đem Chu Tước Linh Vũ nổi giữa không trung, lập tức bước chân di động, vây quanh Linh Vũ không ngừng đi lại, thôi động khiên hồn dẫn, trong miệng truyền đến quỷ dị mà du dương u đô ngữ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.